Dương Thần, chương 494, Kiêu Hùng Mặt Lộ, gocchuyenaudio.com. Một chú nữa lại ra đi, vốn dĩ Hồng Dịch không muốn sử dụng chúng thánh điện, bởi lẽ trong điện phủ hiện giờ còn đang trồng long nha mễ, Cát Tường Thiên thì đang luyện hóa hỗn thiên nguyên khí xá lợi, còn nhóm người Tạ Văn Huyên, Kỳ Lân, Vân Hương Hương, Long Nữ Tinh Nhẫn Hòa Thượng Tiểu Mục đều đang ở bên trong tu luyện cầu đột phá, mong muốn trong thời gian ngắn tăng cường thực lực bản thân. Kể từ sau khi ra khỏi mộ địa Thái Cổ Long tộc biết được Hoàng Thất Đại Kiền cướp được 500 băng phong long trụ, tất cả mọi người đều cảm thấy một áp lực thật lớn đè xuống người. Mỗi một cây long trụ liền tương đương với một con kỳ lân, 500 đầu kỳ lân cứ như vậy bị Hoàng Thất Đại Kiền chiếm được. Quả thực kỳ lân giá trị còn không bằng một con heo, thế nhưng sự thật là vậy, nói ra khiến cho người khác cảm thấy rợn cả người. Nếu như 500 cây long trụ này đều được luyện chế, phối hợp với thuyền tạo hóa, chỉ sợ Hoàng Thất Đại Kiền lập tức có thể quét sạch tất cả các quốc gia trong thiên hạ, chu diệt toàn bộ mọi thế gia vọng tộc, trực tiếp chàm sát mộng thần cơ, hủy diệt vĩnh hằng quốc độ, nếu như vậy chỉ may ra bàn hoàng phục sinh mới làm được. Thiên Không Thành quả nhiên là kỳ lạ vô cùng, không hổ là pháp khí trấn phái của Thái Cổ Thiên Không Đạo. Hiện tại linh hồn ta tuy rằng đã dung hợp với bản hoàng kiếm, dễ dàng trấn áp được Đại Chu Thái Tổ, thế nhưng nếu để hắn luyện thành nguyên đồng chân thân, đại diệt thần vương, khi đó muốn giết lão quả thật vô cùng khó khăn, hơn nữa còn có thể gặp phải sự chống trả của lão, không bằng hiện giờ thẳng tay hạ sát thủ luôn cho nhanh. Ngay khoảnh khắc Hồng Dịch lấy chúng thánh điện ra, trong lòng liền định sẵn một kế hoạch cực kỳ chu mật tinh tường. Thật ra không dùng đến chúng thánh điện, Hồng Dịch cũng chưa chắc thất bại, bản thân vẫn có thể chiếm thượng phong, dù sao bản hoàng kiếm quá mức lợi hại, nguyên nhân đạo quả lại càng cường đại, chẳng qua muốn tiêu diệt hoàn toàn Đại Chu Thái Tổ lại rất khó khăn, hơn nữa hiện giờ nếu Đại Chu Thái Tổ liều mạng phản kích thì chỉ sợ thiệt hại không cách nào tưởng tượng được, khó tránh được trọng thương vô ích. Hiện giờ không phải lúc mạo hiểm, càng phải tốc chiến tốc thắng, tránh đêm dài lắm mộng. Vù vù vù vù vù vù. Chúng thánh điện vừa hiện ra, khí tức cuồn cuộn, từng cỗ khí thế cường đại tàn ra, nhất thời trấn áp toàn bộ xích luyện nguyên đồng chân khí của Thiên Không Thành xuống bên dưới. Thiên Không Thành dưới uy áp cường đại tựa hồ phát ra từng trận gào rít mãnh liệt. Vốn dĩ xích luyện nguyên đồng chân khí bao phủ bốn phía cuồn cuộn sôi sục không ngớt, chẳng khác nào đồng nóng chảy, vậy mà vừa bị trấn áp liền trở lên nguội lạnh đi rất nhiều. Bồng, Đại Chu Thái Tổ vừa tiếp xúc với kiếm khí của bản hoàng kiếm, đại diệt thần vương xích luyện nguyên đồng thể liền bị siết chặt lấy, mỗi tấc da thịt, mỗi tấc gân cốt, mỗi tấc nội tạng trên khắp toàn thân đều phát ra những tiếng răng rắc tựa như sắt thép bị nghiền xé, bị kéo căng đến một cực hạn, sau đó nứt toác ra, thật giống như đang chịu một áp lực lớn đến cùng cực. Đây là Long Uy, thật cường đại Long Uy, là Long Uy của Thái Cổ Thiên Long. Khuôn mặt vốn không chút biểu cảm của Đại Chu Thái Tổ đột nhiên khẽ co giật. gocchuyenaudio.com. Kiện pháp bảo này gọi là chúng thánh điện, bản thân lấy Như Lai Cà Sa làm màng da, tượng cổ Diêm Phù đại trận làm xương cốt, một viên chủ thần niệm của cao thủ 8 lần lôi kiếp làm hạch tâm, bên trong còn kết hợp với toàn bộ linh hồn của Vô Địch Hầu mà thành. Chẳng qua bên trong hiện giờ còn có thi thể của 500 Thái Cổ Thiên Long, ta chẳng qua là mượn long uy của bọn chúng để sử dụng mà thôi. Người được chết dưới kiện pháp khí như vậy, Âu cũng có thể mỉm cười nơi chín suối rồi. Hồng Dịch lẳng lặng nhìn Đại Chu Thái Tổ, dùng một loại ngữ khí thong thả đến dị thường nói. Kiện pháp khí này đã vượt qua cả vĩnh hằng quốc độ thuyền tạo hóa. Ngữ khí của hắn tuy rằng thong thả thế nhưng thời gian trôi đi lại cực nhanh, khiến cho kẻ khác sinh ra một loại ảo giác giống như hắn đang khống chế cả không gian thời gian. Hoàng cực nghịch lưu, đảo truyền thời gian. Đại Chu Thái Tổ cũng không tiếp tục nghe Hồng Dịch nói xuống, lão chỉ sợ nếu nghe tiếp bản thân không khéo liền sụp đổ. Ngay trong khoảnh khắc đó, lão bằng vào tốc độ nhanh gấp 3 đối phương, một quyền nã thẳng về phía Hồng Dịch. Một quyền này vừa phóng ra, ánh sáng trở nên méo mó, thời gian bị đảo ngược, một vòng lốc xoáy thời gian xuất hiện phía trên Thiên Không Thành. Lần này Hồng Dịch không ngăn cản nổi một chiêu hoàng cực nghịch lưu của lão. Hơn 2 vạn thần niệm thoáng chốc liền phát nổ. Hơn 2 vạn thần niệm này cũng không phải là của Đại Chu Thái Tổ, những thần niệm này đều là thần niệm của cao thủ 5 lần lôi kiếp Nạp Lan Ám Hoàng. Đại Chu Thái Tổ vốn muốn ép hỏi Nạp Lan Ám Hoàng nói ra bí quyết vô thượng của Huyền Thiên Quán, thế nhưng tại khoảnh khắc sinh tử trước mắt, lão không chút do dự, ngấm ngầm dụng đại pháp lực, đại thần thông, lập tức luyện hóa linh hồn ký ức của Nạp Lan Ám Hoàng, sau đó thi triển ra hoàng cực nghịch lưu đại pháp. Loại thủ đoạn này không ngờ cũng giống như cách Hồng Dịch sử dụng hóa thân của Phạm gia gia chủ Phạm Vân Đào trước đây. Diêm Phù Cửu Cung, Như Lai Cà Sa, Thập Phương Chúng Thánh, thời gian không gian, kiếp vân hỗn động. Đối mặt với một chiêu hoàng cực nghịch lưu đại pháp, sắc mặt Hồng Dịch cũng biến đổi, cũng không phải là do uy lực của hoàng cực nghịch lưu đại pháp, chủ yếu là do thần niệm của Nạp Lan Ám Hoàng đã bị luyện hóa hoàn toàn. chúng thánh điện lập tức bay lên, Diêm Phù đại trận, Như Lai cà sa triệt để vận chuyển. Từng luồng ánh sáng vàng kim, thời gian, không gian, điên cuồng gấp khúc, long uy bao phủ bên trong 500 cột long trụ cũng hoàn toàn được ngưng tụ lại thành một cỗ oanh kích ra ngoài, cùng hoàng cực nghịch lưu đại pháp cuốn vào nhau. Nhất thời, toàn bộ luồng ánh sáng gấp khúc bên ngoài liền bị chấn trụ. Vòng lốc xoáy thời gian biến mất vô hình, một cơn bão vô hình quét ngang qua thiên không thành, nguyên đồng chân khí bị thổi khắp bốn phía, hiện ra từng mảng tường đồng với vô số vết nứt nẻ. Toàn bộ thiên không thành dường như sắp tan rã. Hoàng cực nghịch lưu đại pháp đã bị chúng thánh điện phá vỡ triệt đề. Thế nhưng ở trong cơn bão táp này, Đại Chu Thái Tổ lại điên cuồng hét lên một tiếng, chu vi xung quanh A Tị Vương tỏa tản ra mây đen cuồn cuộn, khí thế sát phạt trở nên dữ dội. Chiến hồn sát cương, tiên quỷ quần cuộn đánh, huyễn ảnh thần toa, góc truyện audio.com. Một loạt sát chiêu liên tiếp tung ra, A Tị Vương tọa bay lên, đè về phía Hồng Dịch, đồng thời công kích chúng thánh điện, khí tức hung mạnh vô cùng, hàng ngàn hàng vạn chiến hồn hung bạo bổ nhào lao đến, khắp nơi đều là tiếng quỷ khóc thần gào, từ trong mây đen tuôn ra từng màn mưa máu. Đại Chu Thái Tổ không ngờ vứt bỏ cả A Tị Vương tọa mà bản thân ngưng luyện hơn 300 năm chỉ để đổi lấy một cơ hội chạy trốn. Huyễn ảnh thần toa liền xông ra, lập tức phân tách thành vô vàn bóng ảnh hình thoi, chuẩn bị lướt vào trong hư không. Ma Ha Vô Lượng Thu, đối mặt với chiến hồn từ trong A Tị Vương tọa lao đến, Hồng Dịch không chút dao động. Chúng thánh điện liền trực tiếp bắn ra một luồng ánh sáng, đồng thời phía trên cũng xuất hiện một tấm mai rùa cửu cung, chặn đứng A Tị Vương tọa lại, sau đó thu vào bên trong. Huyễn ảnh thần toa là một kiện pháp bảo không tệ, thế nhưng đứng trước Như Lai cà sa thì cũng không đỡ nổi một kích. Nói xong, từ trong hư không bỗng nhiên hiện ra rất nhiều tấm bạt lớn, ngay lập tức huyễn ảnh thần toa vốn dĩ đã tiến vào trong hư không liền bắn ngược ra bên ngoài. Những tấm bạt này chính là những mảnh của Như Lai cà sa. Huyễn ảnh thần toa còn không bằng thuyền tạo hóa, đương nhiên sẽ không thể xé rách tầng bảo vệ của Như Lai cà sa. Rắc rắc rắc rắc, vô số huyễn ảnh thần toa bị bắn ngược trở ra liền ngưng lại một chỗ, hiện ra hình thể của Đại Chu Thái Tổ. Hiện giờ vị kiêu hùng cự phách đã kinh hãi đến cực điểm, chỉ sợ kiêu hùng cũng đã đến đường cùng mà thôi. Kinh hãi qua đi, trên mặt lão hiện ra vẻ dữ tợn không gì sánh được. Đại diệt thần vương, đại diệt thần vương, Đại Chu Thái Tổ điên cuồng lao về phía Hồng Dịch, thế nhưng trong nháy mắt khi lão vừa bổ nhào tới, hai tay Hồng Dịch liền khẽ động. Một quả nguyên nhân đạo quả liền hung hắn nện xuống, đồng thời nhân tiên phân thân từ chúng thánh điện tựa như thiểm điện lướt ra, thiên mang giác thần khải, đan hỏa thần kiếm trên tay đâm thẳng về phía Đại Chu Thái Tổ, nhanh đến mức xuyên qua cả thời gian, không gian. Bỗng, một tiếng thanh thúy vang lên, nguyên nhân đạo quả mang theo uy lực tương đương với lực công kích của tạo vật chủ, đánh thẳng lên người Đại Chu Thái Tổ, trực tiếp đánh ngã vị tuyệt thế kiêu hùng này, sau đó đan hỏa thần kiếm bắn ra kiếm quang, tàn nhẫn xuyên qua cơ thể lão, trong nháy mắt đã chém xuống trăm nghìn nhát. Như Lai cà sa, bắt, Đại Chu Thái Tổ gần như chưa kịp thở đã bị Như Lai cà sa hung hăng quấn lấy, sau đó cửu cung mai rùa liền mãnh liệt nện xuống, trực tiếp quật ngã Đại Chu Thái Tổ xuống dưới, ngay lập tức hàng trăm hàng nghìn đòn trọng kích ào ào chút xuống. Hống, hống, hống, hống, hống, hống, Đại Chu Thái Tổ bị Như Lai cà sa quấn lấy tựa như người bị trói vào trong bao tải, hứng chịu gậy gộc điên cuồng nện xuống, không biết trời đâu đất đâu, chỉ biết kêu lên thảm thiết, thậm chí không còn chút sức lực mà gượng dậy. Đạo thuật của Hồng Dịch vốn đã cao hơn Đại Chu Thái Tổ, hiện giờ lại còn sử dụng bàn hoàng sinh linh kiếm, Như Lai cà sa, Diêm Phù đại trận, nhân tiên phân thân, đều là những thứ có lực lượng đáng sợ. Nếu còn không thu thập được đối phương thì Hồng Dịch có thể nhảy vào hố phân mà tự sát rồi. Chúng sinh chân pháp thu, góc truyện audio.com. Một tiếng quát tựa như sấm sét bạo tạc, Như Lai cà sa bọc lấy Đại Chu Thái Tổ trực tiếp lao vào trong chúng thánh điện, cùng lúc đó toàn bộ chúng thánh điện thoáng chốc mở rộng gấp trăm nghìn lần, hùng vĩ chẳng khác gì thiên cung, bên trong bắn ra vô vàn ánh sáng ngũ sắc chói lọi, dung hợp với nguyên đồng chân khí của thiên không thành, từng cỗ lực hút mãnh liệt tuôn ra tựa như muốn mang toàn bộ thiên không thành kéo vào trong điện phủ. Đây là chúng thánh điện muốn luyện hóa thiên không thành. Nếu có thể thực sự luyện hóa thiên không thành, nền móng vốn yếu ớt của chúng thánh điện sẽ hoàn toàn được loại bỏ, hơn nữa cũng không cần dùng nhân tiên phân thân chống đỡ đại điện nữa. Tòa thiên không thành này có thể nói là một kiện pháp khí vô thượng của thiên không đạo, sánh ngang với thuyền tạo hóa, bên trong ẩn chứa rất nhiều lực lượng pháp tắc thần bí. Một khi mang những thứ này dung hợp vào trong chúng thánh điện thì sẽ khiến cho lực lượng tăng lên rất nhiều. Mặc cho chúng thánh điện luyện hóa thiên không thành, Hồng Dịch liền tiến vào trong điện phủ. Tứ đại gia chủ ra đi, quát lên một tiếng, Phạm gia chủ, Tôn gia chủ, Ngô gia chủ, Vương gia chủ đồng loạt được phóng thích ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc tột độ của bốn đại gia chủ, Hồng Dịch một quyền nện thẳng lên thân thể của Đại Chu Thái Tổ. Bỗng, toàn bộ thân thể của Đại Chu Thái Tổ trực tiếp nổ tung, để lại đủ 6-7 vạn thần niệm trôi nổi trong điện phủ. Bốn đại gia chủ đều nhận ra đây là Đại Chu Thái Tổ, một chiêu này của Hồng Dịch đích thị là giết gà dọa khỉ. Ta là Chí Tôn, Hài, hay Chí Tuệ, Bá Đạo. Tất cả đều có trong ta là Chí Tôn. Dịch, cách chương.